Độc nhất phu nhân tâm, chương 92, phụ tử, góc truyện audio.com, chấm, có thể thấy được hai người không hổ là phụ tử, tặng lễ vật đều đại đồng tiểu dị, ban ngày mới nhắc tới Du Quận Vương, chạng vạng liền có người đưa thiệp tới, mời Ân Tuế Tình xem qua, mở thiệp ra nhìn, chính là chữ viết của Du Quận Vương Đoàn Nhiễm, mời nàng ngày mai đến trà lâu tiêu thương gặp mặt, hắn nghe nói Đào Cẩn cũng vừa về. Nên sai người làm thiệp cũng viết tên Đào Cẩn lên, dù sao cũng sắp trở thành người một nhà, không bằng gặp mặt nhau sớm một chút. Cách chương.